Đệ nhất kiếm thần, chương 7987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên gật đầu, chuyện thứ hai chính là chuyện vừa xảy ra khi nãy. Ta phát hiện, giữa các tộc vẫn còn có mâu thuẫn, đặc biệt là Vu tộc. Dứt lời, hắn nhìn về phía A Mục. A Mục, cô phải quản lý người của cô. A Mục gật đầu. Ta biết, Diệp Huyên cười khẽ. Những việc cần dặn dò ta đã dặn dò cả rồi, ta cũng nên đi thôi. Hai cô gái vội đứng lên, A Mục thoáng do dự, sau đó nói. Không ở thêm mấy ngày à? Diệp Huyên cười đáp. Con đường sau này còn rất dài, ta phải bước nhanh hơn. Lúc trước khi cho rằng Vô Cảnh đã rất gần với Thanh Nhi, hắn cảm thấy bản thân sắp đuổi kịp bước chân của Thanh Nhi rồi. Nhưng sự thật tàn khốc cho hắn biết, cường giả Vô Cảnh ở trước mặt Thanh Nhi vẫn chẳng khác gì một đứa bé. Con đường hắn phải đi còn rất dài. Một lát sau, Diệp Huyên rời đi. A Mục nhìn bóng lưng Diệp Huyên biến mất ở phía xa, không biết đang nghĩ gì. Quan Âm cười nói, hắn sẽ còn trở lại. A Mục gật đầu. Ta biết, có điều không biết sau lần này, sẽ bao lâu nữa hắn mới trở về. Quan Âm cười nói. Ta cảm thấy, sau này hắn sẽ trở về thường xuyên. A Mục nhìn Quan Âm. Vì sao? Quan Âm cười đáp. Vì ta có thể cảm nhận được hắn có tình cảm với cô. A Mục lắc đầu. Nhảm nhí, Quan Âm cười to. Cô không cảm nhận được sao? A Mục không nói gì. Quan Âm nói tiếp, nơi này có sự ràng buộc với hắn, chắc chắn hắn sẽ trở về. Cô cứ đợi đi. A Mục quay đầu nhìn chân trời bên ngoài điện. Một lúc lâu sau đó, nàng ta nở nụ cười. Sau khi rời khỏi đại điện, Diệp Huyên cũng không lập tức rời khỏi vũ trụ ngũ duy mà đi tới một trạch viện. Lúc này, trong trạch viện có một cô gái, Diệp Chi Mệnh. Thấy Diệp Huyên, Diệp Chi Mệnh khẽ mỉm cười. Người đến đây làm gì? Diệp Huyên đi tới trước mặt nàng ta, cười đáp. Đến gặp bạn cũ. Nghe vậy, Diệp Chi Mệnh cười khẽ. Diệp Huyên ngồi xuống trước mặt Diệp Chi Mệnh. Gần đây cô thế nào? Diệp Chi Mệnh cười nói. Ngày ngày nghiên cứu đạo kinh, bây giờ đã hiểu rõ nó rồi. Diệp Huyên chớp mắt. Có hứng thú nghiên cứu thư khác không? Diệp Chi Mệnh cười đáp. Để ta xem thử, cách chương.